Chương 1357, đệ đệ là nhân vật phản diện 54. Trúc Ngộng lúc trước vẫn cảm thấy cái này ảo cảnh không thích hợp, cho nên mỗi lần nó đã nhận ra ảo cảnh bạc nhược điểm sau, luôn luôn không dám xác định, chỉ có thể một lần lại một lần cẩn thận tìm kiếm sơ hở. Lúc này Trúc Ngộng rốt cuộc có chút xác định, nơi này ảo cảnh chính là không thích hợp, Nhiếp Song Song nhìn về phía Trúc Ngộng hai mắt nhìn chăm chú chỗ, nàng nhìn không tới Trúc Ngộng trong mắt những kia đường cong. Đó là huyễn ảnh hầu bộ tộc mới có thiên phú, sở hữu ảo trận cùng ảo cảnh đập vào mắt đều bị phân tích vì huyễn ảnh hầu bộ tộc mới có thể lý giải đường cong, nói đơn giản chính là hóa phồn vị giản. Nhiếp Song Song tuy rằng nhìn không tới Trúc Ngộng trong mắt đường cong, nhưng mà tại Trúc Ngộng chỉ ra không thích hợp địa phương sau, Nhiếp Song Song cẩn thận lấy linh thức một chút đảo qua kiểm tra, vẫn là phát hiện một ít không bình thường địa phương. Trúc Ngộng cảm giác không sai, trước đó Nhiếp Song Song cho rằng nơi này cũng chỉ có một cái ảo cảnh, nhưng mà kỳ thật nơi này cũng không chỉ có một ảo cảnh, mà là một trên một dưới, một tại địa trên mặt, một tại địa mặt hạ hai cái ảo cảnh. Bên dưới nơi này ảo cảnh rốt cuộc là cái gì, nửa khắc hơn khắc còn phát hiện không được, mà có cái này phía dưới ảo cảnh tại, Nhiếp Song Song cũng không dám tự tiện động mặt trên ảo cảnh. Cái này hai cái ảo cảnh một thể song sinh, chặt chẽ tương liên, nếu Nhiếp Song Song chạm mặt trên ảo cảnh, phía dưới ảo cảnh khẳng định hội đi theo bị xúc động. Ai biết phía dưới ảo cảnh trong, đến cùng có cái gì đó, có phải hay không so với phía trên ảo cảnh trung oán mưa càng thêm khó chơi, cái này hậu quả không xác định tính quá lớn. Liên tại Nhiếp Song Song buồn rầu thời điểm, Phượng Phỉ Ngọc kéo thân thể sủi lơ như bùn nhau giống nhau Phương Bạch cùng La Ưng đi trở về, trực tiếp đem hai người này hướng mặt đất một ném, đến Nhiếp Song Song trước mặt. Phượng Phỉ Ngọc biểu tình có chút khó coi, sư phụ, ta đã muốn hỏi lên, hai người kia chính là hai cái tiểu lâu la, nơi này có rất nhiều tà tu, đều trốn ở cái này ảo cảnh phía dưới. Cái này ảo cảnh là một cái song sinh ảo cảnh, mặt trên ảo cảnh trong tất cả đều là hoán mưa, phía dưới ảo cảnh lại cùng một chỗ địa hạ huyệt động kết hợp, toàn bộ hoàn cảnh có hư có thật, lại là cái dấu nhân ảo cảnh. Cái này ảo cảnh ẩn nấp tính rất mạnh, chỉ cần người ở bên trong không chủ động ra, người bên ngoài liền vô luận như thế nào đều không phát hiện được phía dưới ảo cảnh. Theo Phương Bạch nói, bọn họ này đó tà tu chính là dựa vào cái này ảo cảnh, mới có thể nhiều lần tránh thoát tứ đại tiên môn phái tới tra xét Lạc Phượng Sơn tình huống tu sĩ kiểm tra. Bất quá có lợi liền có tệ, bên dưới nơi này ảo cảnh bí ẩn tính là đầy đủ hảo, được ở bên trong người cũng không phát hiện được phía ngoài bất kỳ tin tức gì. Phía dưới cái này ảo cảnh tỉ mỉ huyễn lực cũng là hết sức lợi hại, chính là này đó tà tu nhóm chính mình nếu không cẩn thận, cũng sẽ bị vây ở ảo cảnh trong ra không được. Là cái dấu nhân ảo cảnh, Nhiếp Song Song cảm thấy buông lỏng, không phải cái gì nguy hiểm ảo cảnh là tốt rồi, tuy rằng phía dưới xem bộ dáng là cái tà tu hoa, nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn lại là một cái trang bị đầy đủ cùng loại hoán mưa nguy hiểm ảo cảnh hảo. Hơn nữa càng làm cho Nhiếp Song Song tâm tình thả lỏng chút là, này đó tà tu nếu là dựa vào cái này ảo cảnh né tránh tứ đại tiên môn tu sĩ, vậy thì thuyết minh tứ đại tiên môn cũng không có người cùng này đó tà tu trộn lẫn đến cùng nhau. Đây là nhượng Nhiếp Song Song cao hứng nhất phát hiện, nếu quả như thật là bình thường tu sĩ cùng tà tu trộn lẫn đến cùng nhau, kia tất nhiên là có đại âm mưu tồn tại, Nhiếp Song Song tuy rằng không sợ âm mưu, lại hết sức chán ghét âm mưu. Kỳ thật như vậy có thể tàng người, có thể trang oán mưa ảo cảnh đã muốn không thể đơn thuần gọi là một cái ảo cảnh, mà là ảo cảnh kết hợp không gian, so đơn thuần ảo cảnh khó xử lý hơn. Bên kia Phượng Phỉ Ngọc còn đang tiếp tục cho Nhiếp Song Song giải thích, nghe nói bên dưới nơi này ảo cảnh bên trong, Trường Tiểu Nhị trăm tà tu, này đó tà tu tu vi phần lớn tại Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ, chỉ có một số ít là Trúc Cơ kỳ. Mà này đó tà tu người dẫn đầu, là một cái độ kiếp kỳ tà tu, hắn tự hào chính mình vì huyết ma tôn chủ, nhượng thủ hạ này đó tà tu đều gọi hắn tôn chủ. Cái này Phương Bạch cùng La Ưng đều là lúc đầu đi theo tại huyết ma tôn chủ người bên cạnh, cho nên mặc dù là tiểu lâu la, cũng là biết chút ít sự tình. Cái này huyết ma tôn chủ ngay từ đầu phát hiện nơi này ảo cảnh sau, liền không ngừng triệu tập tà tu tới nơi này. Huyết ma tôn chủ triệu tập đến tà tu, tu vi cao nhất tại nửa bước phân tâm, tu vi thấp nhất tại trúc cơ kỳ. Ngày thường những phân thần kỳ đó cùng Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ tà tu đều thay nhau rời đi Lạc Phượng Sơn đi bắt tu sĩ trở về, mà trúc cơ kỳ tà tu thì là phụ trách canh gác. Lúc trước phân tích của ta không sai, cái này Lạc Phượng Sơn quả nhiên là có cơ quan, là kia huyết ma tôn chủ lấy Lạc Phượng Sơn oán khí bố trí một cái cơ quan. Chỉ cần có người tiến vào Lạc Phượng Sơn, cũng sẽ bị Lạc Phượng Sơn trong trạm gác ngầm phát hiện, báo cáo cho huyết ma tôn chủ, huyết ma tôn chủ liền sẽ lập tức dẫn người trốn vào hảo cảnh trong. Những kia canh gác chi nhân trốn nút, cũng là huyết ma tôn chủ cố ý bố trí qua, lấy toàn bộ Lạc Phượng Sơn oán khí vì dẫn tử, đem canh gác chi nhân ẩn thân địa phương che giấu đứng lên. Dấu nhân địa phương mở rất nhỏ, lại cùng cả cái Lạc Phượng Sơn hòa làm một thể, ẩn nấp tính cũng không kém cỏi kia địa hạ ảo cảnh bao nhiêu. Theo kia huyết ma tôn chủ nói, chính là tán tiên cấp bậc tu sĩ linh thức đều không phát hiện được. Bởi vì bọn họ ẩn thân địa phương cũng không phải ảo cảnh, cho nên tựa trúc ngộng như vậy am hiểu nhìn thấu trận pháp ảo cảnh linh vật cũng không có cách nào nhìn thấu. Đương nhiên này đó canh gác trúc cơ kỳ tà tu tại canh gác thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng chính phái môn phái cầu cứu pháo hoa hấp dẫn tu sĩ lại đây, dù dô đến kia cái tràn đầy hoán mưa ảo cảnh chung. Tu sĩ vừa tiến vào cái kia tràn đầy hoán mưa ảo cảnh chung lập tức cũng sẽ bị bên trong nồng đậm đoán khí xâm nhập thân thể, nháy mắt đánh mất sức chiến đấu, thật lợi hại đại tu sĩ đều sẽ bị bọn họ thoải mái tù binh. Mỗi lần bọn họ đem người sau khi nắm được, liền sẽ đem người giao cho huyết ma tôn chủ, mỗi lần đều có thể được đến rất nhiều ban thưởng. Bắt lấy nhân tu vi việc cao, lấy được ban thưởng thì càng nhiều, điểm này huyết ma tôn chủ hết sức hào phóng. Phương Bạch cùng La Ưng liền không ít bắt người, chỉ là lúc này đây bọn họ xui xẻo, thế nhưng đưa tới sư phụ người, kết quả trực tiếp lật thuyền, bị chúng ta cho phản bắt lấy, còn tra được bọn họ hang ổ Phượng Phỉ Ngọc sau khi nói xong, tâm tình cũng là cực kỳ không thoải mái. Hắn tuy rằng tam quan có điểm lệ, nhưng là chỉ là đối với kiếp trước kẻ thù quá cố chấp, trả thù quá mức mà thôi. Từ trước đến nay không là loạn giết vô tội lung tung đả thương người. Mà Nhiếp Song Song tâm tình cũng không thế nào tuyệt vời, một cái độ kiếp kỳ tà tu, mang theo một đám tà tu, hơn nữa tương đối một bộ phận tà tu tu vi còn không thấp. Nhiều người như vậy tụ tập tại Lạc Phượng Sơn chỗ như thế, nhiều năm như vậy xuống dưới lại không biết bắt bao nhiêu tu sĩ lại đây, nhất định là không chuẩn bị làm chuyện tốt. Tà tu luôn phát rồ. Người bình thường căn bản đoán không được bọn họ hội làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự, sấm hạ bao nhiêu đại mối hòa ra. Cái kia huyết ma tôn chủ chính là nghĩ tái tạo một cái so Nam Điển quỷ quốc còn càng muốn đáng sợ quỷ vực ra, Nhiếp Song Song đều không cảm thấy là một kiện chuyện rất kỳ quái. Nay Nhiếp Song Song thập phần khó xử, đầu tiên cái này hảo cảnh nàng nhất định phải dọn dẹp, nếu không tùy ý hoán khí không ngừng tiến vào, cái này hảo cảnh một ngày nào đó sẽ nhịn không được bể ra. Đến thời điểm bên trong oán mưa khuyết tán ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.